Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 94, xây dựng thêm. Tổ hồ ở vào Ứng Thiên Đông Nam, gần một nửa tại Thường Châu, đại bộ phận lệ thuộc Tô Châu, trải qua Nhu Cần sông cùng Trường Giang tương liên, binh bộ tại Tổ hồ cũng có một tòa thuyền nhà máy. Ở vào Hứa Thự Quan. Chủ muốn rèn đúc 100 liệu trở xuống sông thuyền. Hàng năm từ nơi này kiến tạo trên 100 chiếc các loại tuần sông thuyền. Gió tàu nhanh các loại. Bổ sung Giang Hoài thủy quan chính là đến Tam Đại nước doanh. Triệu Nhiên cùng Lục Tây Tinh đuổi trước khi đến. Đối tình hình nơi này đã có hiểu biết. Thực địa điều tra về sau. Nhận biết đến càng rõ ràng hơn. Nơi này đích đích xác xác chỉ có thể chế tạo thuyền nhỏ, mà lại trên cơ bản lấy thuyền đáy bằng làm chủ, nước ăn cũng liền tại 2 thước đến 3 thước ở giữa. Muốn để trong này gánh vác lên kiến tạo 500 liệu, dù chỉ là 300 liệu trở lên thuyền biển, cũng không quá hiện thực, nhiều lắm là cũng liền 200 liệu, còn muốn đối bờ trượt tiến hành cải tạo. Ngoại trừ thuyền tưởng cùng công nhân không có kinh nghiệm cùng năng lực bên ngoài. Nơi này bờ trượt cũng không thích hợp thuyền lớn dựng. Cần muốn đại lực cải tạo. Mặt khác, tạo nên 300 liệu trở lên thuyền biển. Nước ăn đều tại 6 thước đến 1 trượng. Sâu như vậy nước ăn. Nhu cần sông có chút thủy đạo là không qua được. Cần toàn diện sơ đào. Liền tình huống trước mắt đến xem. Có chút không kịp. Cùng xưởng đóng tàu binh bộ quan viên, tổng tượng sau khi thương nghị, Triệu Nhiên hạ 30 chiếc 200 liệu tuần thuyền biển, 60 chiếc 100 liệu nhanh chạm canh gác thuyền, tuần thuyền biển bản vẽ cùng nói rõ Triệu Nhiên mang tới. Trực tiếp giao cho tổng tượng, nhanh chạm canh gác thuyền bản vẽ xưởng đóng tàu mình liền có. Đơn đặt hàng tổng giá trị 12 vạn lượng. Tương đương với Hứa Thự Quan xưởng đóng tàu quá khứ 8 năm tiếp đơn tổng ngạch. Tốt ở chỗ này bờ trượt tương đối nhiều. Thợ rèn cùng công nhân cũng không ít. Điểm 3 nhóm liền có thể kiến tạo hoàn thành. Dự tính cuối tháng 6 có thể giao thuyền. Triệu Nhiên đem đơn đặt hàng cùng 6 vạn lượng dự chi khoản vỗ xuống. Lại lôi kéo Lục Tây Tinh trở về Long Giang xưởng đóng tàu. Trên đường. Hắn hướng Lục Tây Tinh nói, lỗi của ta, khinh thường, không có gây nên đầy đủ coi trọng, không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sớm nên hạ đơn tạo thuyền, chậm trễ nửa năm a, nửa năm này quá trọng yếu, nếu là không có trì hoãn nửa năm này, Lê Đại Ẩn hiện tại liền đã cầm đến đại lượng chiến thuyền. Không đến mức như thế khó khăn, Lục Tây Tinh nói. Chí Nhiên làm được đã thật tốt, năm ngoái 2-3 tháng liền bắt đầu chuẩn bị, ai có thể nghĩ tới Linh Ngao Đảo dám cùng ta đạo môn đối kháng. Chí Nhiên nhất định phải tỉnh táo, sống qua giai đoạn trước, lấy đại minh thực lực, làm sao cũng sẽ không thua. Trở lại Long Giang xưởng đóng tàu, 8 cái bờ trượt đã toàn bộ khởi công, đang cùng với lúc kiến tạo 4 chiếc 500 liệu chiến thuyền. 4 chiếc 200 liệu tuần thuyền biển, Lục Tây Tinh trực tiếp lấy Triều Thiên Cung dưới danh nghĩa lệnh. Yêu cầu binh bộ quản lý Tân Giang Miệng phân xưởng lập tức xây dựng thêm bờ trượt. Binh bộ xa giá ti quan viên cùng tổng tượng rất nhanh lấy ra xây dựng thêm phương án. Chuẩn bị trong 2 tháng gia tăng 4 cái bờ trượt. Đây đã là khả năng tối đa nhất. Bờ trượt cũng không phức tạp, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chân chính khó xử là thợ rèn cùng người chèo thuyền. Xây dựng thêm 4 cái bờ trượt. Cần thêm gia trí ít 40 tên có kinh nghiệm thợ rèn cùng 200 tên người chèo thuyền. Tân Giang Miệng phân xưởng không có nhiều người như vậy. Cảm tạ vạn ác lao dịch chế độ. Tại Lục Tây Tinh áp lực dưới. Binh bộ hướng Nam Trực Lệ cùng Chiết Giang Duyên Hải các phủ gửi công văn đi. Cưỡng chế chinh chiêu nơi đó có kinh nghiệm thuyền tưởng cùng người chèo thuyền đến đây ứng thiên. Phục dịch, ngày quy định trong 1 tháng đuổi tới. 2 người lại trở lại dân dụng xưởng đóng tàu bên này. 16 tòa thuyền đài chính đang bận rộn kiến tạo các loại thuyền dân. Lục Tây Tinh đồng dạng lấy Lôi Tiêu Các dưới danh nghĩa lệnh. Trưng dụng tòa này xưởng đóng tàu bờ trượt. Hiện tại bờ trượt trên chế tạo thuyền. Hoàn thành một chiếc trưng dụng một cái bờ trượt. Tất cả thuyền dân đơn đặt hàng toàn bộ áp về sau. Đổi mặt hàng sản xuất chiến thuyền. Triệu Nhiên tính toán một chút sản xuất tốc độ. Đến cuối tháng 6 thời điểm, tra xét hạm đội sẽ có được mới nhất 500 liệu chiến thuyền 26 chiếc, 200 liệu tuần thuyền biển 40 chiếc, 100 liệu nhanh chạm canh gác thuyền 60 chiếc. Chỉ cần Lê Đại Ẩn bên kia có thể sau chống đến cuối tháng 6. Thế cục liền đem hướng về Đại Minh cái này vừa bắt đầu nghiêng. Triệu Nhiên yên lặng cầu nguyện. Lão Lê, người nhưng nhất định phải chống đỡ a. Trở lại Kê Minh Quan thời điểm, Triệu Nhiên nhận được Bùi Trung Nính báo cáo. Sư huynh, Đông Hải người đến, muốn bái kiến ngươi. Triệu Nhiên hỏi, cái gì ngươi? Hai cái, một cái họ Cổ, một cái họ Trần, nói là Linh Ngao Đảo. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, phân phó, ngươi trước gặp, ta chỗ này rất bận rộn. Xác thực nói, người tới bên trong chỉ có một cái là Linh Ngao Đảo. Tên là Trần Miên Trúc, một cái khác gọi là Cổ Sông. Không phải Linh Ngao Đảo, mà là Nam Trực Lệ chứ danh môn phái tán tu Cát Trắng giúp bang chủ. Cát Trắng giúp lấy trên nước nghề nghiệp làm chủ. Địa bàn của bọn hắn cũng ở trên đảo, là Sùng Minh Đảo Đông Bắc ngoài trăm dặm Cát Trắng Đảo. Cát Trắng Đảo cùng lục địa ở giữa khoảng cách tương đối vi diệu. Bởi vậy cũng tạo thành Cát Trắng giúp cùng đạo môn cùng quan phủ ở giữa quan hệ vi diệu. Bên ngoài là tiếp nhận quản lý, nhưng chân chính muốn quản, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Cổ Sông lấy nhất bang chi chủ thân phận, cùng đi Trần Miên Trúc đi vào Kê Minh Quan. Bản thân cũng nói điểm này. Hắn cười ha hả hướng Bùi Trung Nính nói, Bùi quản lý, ta cũng là nhận ủy thác của người. Thay dẫn tiến, vị này là Linh Ngao Đảo Trần Thủ Lĩnh, Húy Miên Trúc, Trần Thủ Lĩnh Thụ Ngô Đồng Đảo chủ ủy thác. Có chuyện quan trọng bái gặp phương trưởng, ta chính là một người trong cuộc. Có lời gì, ngài hai vị đàm, ta cùng bên ngoài đợi. Bùi Trung Nính nhẹ gật đầu. Cổ Sông ý tứ rất rõ ràng, hắn kỳ thật liền là cái người bảo lãnh, hướng Triệu Nhiên làm bảo vệ. Trần Miên Trúc hoàn toàn chính xác đại biểu Linh Ngao Đảo, mà không phải tùy tiện cái gì người đánh lấy cờ hiệu đến đây đi lừa gạt. Cổ Sông sau khi ra cửa, Bùi Trung Nính hướng Trần Miên Trúc nói, ngươi có cái gì sự tình? Trần Miên Trúc cười một tiếng, cực kỳ tùy ý ngồi tại Bùi Trung Nính trên ghế đối diện. Hắn tay áo trong túi leo ra một đầu dài hơn thước bạch xà, quấn nơi cổ tay, đứng lên đầu lưỡi hướng Bùi Trung Nính hung tợn phun ra tim. Sau đó chuyển hướng Trần Miên Trúc. Miên Trúc, đây chính là Bùi quản lý. Trần Miên Trúc gật đầu. Ngọc Kinh Tử đạo hữu mời. Đối diện liền là Kê Minh Quan Bùi quản lý. Ngọc Kinh Tử TT nói, đều nói Bùi quản lý mỹ mạo như hoa, cũng không gì hơn cái này đi. Bình thường, Trần Miên Trúc cười, đạo hữu tổ tiên thế nhưng là hướng qua Bạch Ngọc Kinh. Người bình thường vật đương nhiên không vào được pháp nhãn của ngươi. Ngọc Kinh Tử nói, là như thế cái đạo lý, đi một chuyến uổng công, không thú vị cực kỳ. Chờ gặp Triệu Phương Trượng rồi nói sau. Ta chợp mắt, cái này là cố ý mời vị linh yêu đến cùng mình khoe khoang sao? Bùi Trung Nính trong lòng cười lạnh, cũng không nhiều phí miệng lưỡi. Hỏi, đến tột cùng chuyện gì? Mau nói, Triệu Phương Trượng bề bộn nhiều việc. Ta cũng bề bộn nhiều việc. Trần Miên Trúc lắc đầu, nói, Bùi quản lý. Các ngươi giờ phút này bề bộn nhiều việc sao? Cũng khó trách, ta Đông Hải đại quân liền muốn giết tới môn đi lên. Triệu Phương Trượng sợ là luống cuống tay chân a. Hắc hắc, Ngọc Kinh Tử cũng ăn một chút nở nụ cười. ngoẹo đầu dò xét Bùi Trung Nính. Bùi Trung Nính một câu không nói, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem Trần Miên Trúc. Hai vị này cười một hồi về sau từ cảm giác không thú vị. Trần Miên Trúc nói rõ đi, thụ nhà ta Linh Ngao đảo Ngô Đồng đảo chủ cùng trên trăm nhà đảo chủ nhờ và. Ta là tới hỏi Triệu Phương Trượng một câu, lời gì, buôn bán trên biển giấy phép, rút lui vẫn là không rút lui. Bùi Trung Nính nhẹ gật đầu, ngươi là đến Kê Minh Quan đàm buôn bán trên biển giấy phép. Trần Miên Trúc nói, kia Bùi quản lý coi là, ta Trần Mỗ người là tới tìm ngươi uống trà. Ha ha, cũng không phải là không thể được, nếu là người bên ngoài, Bùi Trung Nính trực tiếp xuất thủ dạy dỗ, nhưng được Triệu Nhiên phân phó, biết lấy đại cục làm trọng, nén giận nói, nếu là đàm công sự, hôm nay mời hai vị nghỉ ngơi, lão cổ khắc tiết theo tiếng vào nhà. Bùi quản lý, Bùi Trung Nính nói, chuẩn bị cho bọn họ gian phòng, hảo hảo chiêu đãi, không muốn chậm trễ. Trần Miên Trúc ngạc nhiên, cái này là ý gì? Bùi Trung Nính tâm bình khí hòa hướng hắn giải thích, nếu là đàm công sự, đương nhiên là đi chương trình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.